lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 597, Lục Nhĩ Mi Hầu. Nóng bỏng xương trắng hình thành, từ thông thiên hà thượng du chảy xuống nước sông, đã không cần chư bát giới đi ngăn cản, những cái kia nước sông cọ rửa đến biển lửa trên, thủy hỏa bất dung, trực tiếp hơi hóa thành lượng lớn xương trắng, nhiệt độ cao rừng rực để chung quanh không khí đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Linh cảm đại vương ở biển lửa bên trong giãy giụa không ngớt, rất nhanh liền hiện ra nguyên hình, so với đầu kia cá chép tinh, linh cảm đại vương nguyên hình muốn nhỏ rất nhiều, bất quá 3-4 mét dài, màu vàng miếng vảy, vỗ xuống ảnh chụp đến phát đến lưới đi lên sẽ bị chuyển phát mấy trăm vạn lần loại kia. Màu vàng cá chép ở biển lửa bên trong chìm nổi lấy. Rất nhanh, từng mảnh miếng vảy từ màu vàng biến thành rồi màu đen. Không ngừng bong ra từng màng, lộ ra mặt trong đỏ thịt cá, tiếp lấy lại biến thành thuần trắng màu sắc, bầu trời sa sút dưới một chút khối vụn, xương trắng, đầu kia cá chép tinh bị Tôn Ngộ Không đánh nát, đồng dạng rơi vào đến biển lửa, Đường Lạc duỗi ra bàn tay thu hồi, đại thủ ấn biến mất, linh cảm đại vương lại đã không có rồi dư thừa sức lực tiến hành, nước bắn vọt. Từ biển lửa bên trong nhảy ra, hắn dần dần chìm vào đến biển lửa dưới đáy, trên thân mãnh liệt mà bắn ra một đám lửa, sau đó biến thành tối đen như mực than cốc, nghĩ là phong hóa đá đồng dạng một chút xíu bong ra từng màng. Đường Lạc đem che kín vết rách, đoán chừng chỉ có thể lại dùng 1-2 lần quạt ba tiêu ném vào cho chư bát giới. Kia phiến thiêu đốt lấy. Mãnh liệt biển lửa bắt đầu dần dần dập tắt, lưu lại một mảnh thiêu đốt đại địa sau hình thành cháy đen. Còn có kiên cố không rõ kết tinh vật, tỏa ra lấy mỹ lệ sắc thái. Thượng du cuộn trào mãnh liệt nước sông chảy qua đến, phát ra bàn ủi tiến vào trong nước xì xì âm thanh. Bầu trời bên trong thiên hà cũng cùng nhau rơi xuống. Sau một lát, toàn bộ thông thiên hà lại khôi phục rồi nguyên trạng, chính là chung quanh nhiệt độ cao xương trắng trong lúc nhất thời không có biện pháp tán đi. Cái kia, sư phụ, chư Ngộ Năng nhớ tới cái gì? Nhỏ giọng nói rằng, chúng ta giống như không hỏi giải trừ kim cô chú biện pháp. Tôn Ngộ Không đầu trên mang theo khẩn, cô, là linh cảm đại vương cái này giả quan âm ban cho Đường Tăng. Lừa gạt Tôn Ngộ Không mang trên, xem như trực tiếp qua tay nhân hòa phía sau màn hắc thủ. Linh cảm đại vương nói không chừng có giải trừ kim cô chú biện pháp. Không ảnh hưởng, Đường Lạc nói rằng, bọn gia hỏa này ưa thích dùng kim cô chú xem như uy hiếp vũ khí. Không cần cho bọn hắn cơ hội, thế nhưng là như thế, Trừ Ngộ Năng muốn nói lại thôi. Như thế Tôn Ngộ Không vẫn bị quản chế tại người. Sợ cái gì? Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu, chỉ vào đầu trên khẩn cô. Cái đồ chơi này còn giết không được ta lão Tôn. Phía sau màn hắc thủ nên còn có một chút. Bọn hắn sẽ ở đại lôi âm tự chờ lấy chúng ta. Đường Lạc nói rằng, kết thúc cuối cùng chào cảm ơn. Diễn viên chính chủ sáng nhóm đều sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, hết thầy đánh chết liền tốt rồi. Không có rồi người, kim cô chú tự nhiên giải trừ. Coi như giải trừ không được, cũng không có người khu động. Đường Lạc ngữ khí bình thản, chuyện đương nhiên. Trừ Ngộ Năng miệng ngập ngừng, cảm thấy tốt có đạo lý, không cách nào phản bác. Giải quyết chế tạo phiền phức người, chẳng khác nào giải quyết phiền phức. Đi rồi, Đường Lạc cưỡi lên Bạch Long Mã. Bạch Long Mã phát ra một tiếng hí lên, đặt chân nhiệt độ không thấp nước sông, mặt nước nổi lên một từng cơn sóng gợn, bị nước chảy xiết nuốt hết. Bạch Long Mã đạp nước qua sông, lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm. Dù sao hắn hiện tại chỉ là biến thành ngựa trắng, không phải ngay từ đầu chỉ có thể là ngựa trắng, cả hai vẫn là khác biệt. Người phía trước giữ vững nhất định sức chiến đấu, người sau thì là một thớt có khoa trương sức chịu đựng cùng sức khôi phục ngựa trắng mà thôi. Gặp được một chút nơi hiểm yếu địa phương, thậm chí đều rất khó tiến lên. Hiện tại chỉ cần Bạch Long Mã nguyện ý, hắn còn có thể bay. Hiện tại bắt đầu chạy, tốc độ cũng rất nhanh. Một đoàn người vượt qua rộng lớn mặt sông, sương trắng tính cả Thông Thiên Hà thượng trung nam bao phủ hơi nước. Dần dần tán đi, Thông Thiên Hà chảy xiết nước sông cũng chậm lại rồi tốc độ. Biến thành rồi tương đối bình thường trạng thái, chí ít một cái kinh nghiệm phong phú lão người cầm lái. Liền có thể lấy lái thuyền nhỏ qua sông. Thông Thiên Hà đoạn này khu vực dòng nước, vốn chính là cá chép tinh cùng linh cảm đại vương giở trò quỷ. Theo lấy này hai yêu triệt để tử vong, hết thảy liền đều trở về hình dáng ban đầu. Phụ cận những cái kia không cách nào trồng trọt hoa màu cằn cỗi địa phương, cũng sẽ ở trong vài năm một lần nữa trở nên phì nhiêu bắt đầu. Thông Thiên Hà về sau, đường lạc bọn hắn một đường đi về phía tây, gặp được rồi không ít chiếm núi làm vua, làm hại một phương yêu quái. Gặp phải về sau thuận tay liền cho độ hóa rồi. Cũng gặp phải hư hư thực thực đã từng thuộc về 81 nạn địa phương. Bất quá cũng vẻn vẹn hư hư thực thực mà thôi. Chỉ có cái tên, tương tự địa điểm có mấy con cản đường tiểu yêu mà thôi. Có lẽ là phía sau màn hắc thủ an bài. Những này được an bài chỉ là nhất tầng dưới chót pháo hôi. Cái gì cũng không biết rõ quân cờ. Có thể là vì rồi để Tây Thiên Thỉnh Kinh hành trình nhìn qua càng thêm bình thường một chút. Tránh cho Tôn Ngộ Không bọn hắn lên cái gì lòng nghi ngờ. Cũng không phải lo lắng bọn hắn đem lòng sinh nghi. Không nói những cái khác. Nếu luận mỗi về phía sau màn hắc thủ kim cô chú bố trí, liền đem Tôn Ngộ Không ép được gắt gao. Cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ lật bàn cơ hội. Chỗ lấy muốn diễn rất thật một điểm. Cũng là vì cuối cùng vui thích, dùng một cái không thích hợp ví von, ở đùa giỡn thành công trước đó, những cái kia đùa giỡn người khẳng định phải mang lên mặt nạ. Không thể bị nhìn ra sơ hở, bị người đã nhìn ra, liền một điểm ý tứ cũng không có. Không có Thanh Nghiêu Tinh, Nữ Nhi Quốc, Tỳ Bà Động ngược lại là có Bọ Cạp Tinh, bất quá là cái nam bọ cạp, thực lực cũng không được. Bị Tôn Ngộ Không giáng một gậy chết tươi rồi. Chưa từng nhấc lên nửa phần gợn sóng. Sư phụ, ngươi có phát hiện hay không? Trên đường, Chư Bát Giới mở miệng hỏi nói. Phát hiện cái gì? Đường Lạc hỏi nói. Mấy ngày nay, cường đạo số lượng hơi nhiều a. Chư Bát Giới nói rằng. Tính lên vừa rồi cái kia. Chúng ta đã gặp 13 băng cường đạo. Lại không phải xông vào sân tạc ổ. Ta cảm thấy, Lục Nhĩ Mi Hầu, Đường Lạc hơi chút nhíu mày. Không đến mức, a, lúc trước đi về phía tây thời điểm, Đường Lạc dựa vào một tay giả niệm kinh phân biệt ra được Lục Nhĩ Mi Hầu. Vì để tránh cho xấu hổ bầu không khí, mọi người đem truyền thuyết kia bên trong tứ đại linh hầu một trong bảo đánh cho một trận. Sơn Hải Giới, Lục Nhĩ Mi Hầu là chân chính tồn tại. Không có một chút cách nói bên trong nhưng thật ra là Tôn Ngộ Không, phản kháng ý chí, chỗ hóa. Mặt sau cũng không có tiến về Tây Thiên. Ở Phật Tổ trợ giúp xuống, Lục Nhĩ Mi Hầu giáng một gậy chết tươi thật Tôn Ngộ Không. Thay vào đó hắc ám cố sự, bị Đường Lạc bọn hắn bảo đánh Lục Nhĩ Mi Hầu không có chết. Mọi người chỉ là đuổi đi hắn. Về sau Lục Nhĩ Mi Hầu lại xuất hiện. Biểu thị, ta khẳng định so Tôn Ngộ Không mạnh, muốn lấy mà thay mặt chi, còn phải lại đánh. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không từng có không ít lần giao thủ. Chỉ tiếc mỗi lần đều bại cho Tôn Ngộ Không, khi bại khi thắng, cùng cái đội Rocket giống như. Lại về sau, lưu lại một câu, ta sẽ còn trở lại, về sau. Lục Nhĩ Mi Hầu liền không có lại xuất hiện qua. Không biết là từ bỏ rồi còn là thế nào. Thẳng đến Sơn Hải Giới vỡ nát, Đường Lạc đều không có gặp lại qua Lục Nhĩ Mi Hầu. cũng chưa từng nghe qua hắn bất kỳ ngoài quan tin tức. Cái thế giới này, 81 nạn, kim giác, ngân giác là bản sắc diễn xuất, linh cảm đại vương giả mạo Quan Âm, đều diễn so sánh giống, loại này so sánh giống tình huống, liền mang ý nghĩa hơn phân nửa là phía sau màn hắc thủ ở phía sau làm sự tình. Mà lần này, thật giả Tôn Ngộ Không, giống như cũng rất giống. Khó nói, bọn hắn sẽ gặp phải lúc trước cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu. Là chịu đánh quá nhiều rồi, sinh lòng phẫn hận rồi. Con khỉ kia, sẽ như vậy hận, Đường Lạc hơi nhíu mày. Nói thật, con kia Lục Nhĩ Mi Hầu cùng rất nhiều yêu quái không giống nhau. Không tính là Đường Lạc địch nhân của bọn hắn. Hắn cùng Tôn Ngộ Không ở giữa chiến đấu, đánh cho có chút kịch liệt. Từ có thể, khi bại khi thắng, tình huống cũng có thể thấy được đến. Tôn Ngộ Không đối với hắn là tán đồng, thừa nhận đây là một cái không sai, đáng giá tôn trọng đối thủ. Lục Nhĩ Mi Hầu, cướp lấy thay mặt chi, là đem Tôn Ngộ Không xem như một cái nghĩ muốn siêu việt mục. Tiêu, hắn có thể làm được ta cũng có thể. Ta còn có thể lấy so với hắn càng tốt. Loại ý nghĩ này, không phải, ta muốn giết chết hắn. Hắn chết, ta chính là hắn, ý nghĩ. Đường Lạc không cảm thấy Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không ở giữa có như thế cừu hận. Cần lấy cùng Ngân Giác. Ngân Giác, linh cảm đại vương bọn gia hỏa này thông đồng làm bậy. Coi như hắn muốn đối trước mắt cái này, Tôn Ngộ Không, có ý nghĩ gì? Động thủ khả năng cũng rất nhỏ, quá nhỏ yếu rồi, Lục Nhĩ Mi Hầu đánh bại, nhưng không phải như thế Tôn Ngộ Không. Sư phụ, khó nói, chứ bát giới đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, cái này Tôn Ngộ Không, mới là Lục Nhĩ Mi Hầu. Một cái là sư phụ, một cái khác là sư đệ, Đường Lạc cùng chư bát giới đều khâm định rồi trước mắt Tôn Ngộ Không không phải Thượng Hải Đường. Phố chân chính Tôn Ngộ Không, cứ việc hoàn toàn chính xác có không ít rất giống, cũng không phải chính là không phải, bọn hắn sẽ không giống những cái kia chưa chết yêu quái đồng dạng tính sai. Cái này Tôn Ngộ Không cùng Sơn Hải giới thật Tôn Ngộ Không ở giữa quan hệ. Đến bây giờ cũng là một cái nghi chút, đến cùng tại sao lại giống như vậy, này một điểm Đường Lạc cùng chư bát giới cũng làm không hiểu rõ. Hiện tại, chư bát giới bởi vì thật giả Mỹ Hầu Vương một chuyện. Nghĩ đến rồi một cái khả năng, nói không chừng, cái này Tôn Ngộ Không là Lục Nhĩ Mi Hầu. Tứ Đại Linh Hầu, lại gọi là Hỗn Thế Tứ Hầu, phân biệt là Linh Minh Thạch Hầu, Xích Khảo Mã Hầu, Thông Tí Viên Hầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Bốn khỉ đều là hy hữu dị chủng, tuy không phải đồng nguyên, nhưng lại có không ít cộng đồng chỗ. Nếu không phải như thế, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không khả năng giả trang Tôn Ngộ Không. Như vậy, trước mắt cái này Tôn Ngộ Không, có phải hay không là Lục Nhĩ Mi Hầu chỗ hóa? Có lẽ ở Sơn Hải giới vỡ nát thời điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu gặp bất trắc, cùng Hao Thiên Khuyển đồng dạng tàn hồn chuyển thế, cũng có thể là trọng thương đến quên rơi qua đi. Hết lần này tới lần khác trong lòng chấp niệm còn tại, cho nên đem chính mình xem như rồi Tôn Ngộ Không. Tiếp lấy lại gặp được một đám vận khí tốt, không có bị thương gì, cố yêu, mới có bây giờ đi về phía Tây. Về phần chư ngộ năng bọn hắn, chỉ là không tự biết quân cờ, như là những cái kia yêu quái đồng dạng diễn viên quần chúng, diễn viên chủ giác chỉ có Tôn Ngộ Không một cái mà thôi. Lại là Lục Nhĩ sao? Truy tinh đuổi tới loại tình trạng này, Đường Lạc không chắc chắn lắm. Nhìn xem chúng ta lần này sẽ không gặp phải giả ngộ không cái gì. Có thể sẽ biết rõ. Lại gặp một đám cướp bóc đốt giết cường đạo, bị Tôn Ngộ Không giáng một gậy chết tươi sau, Đường Lạc nổi giận, trực tiếp đuổi đi Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không có về Hoa Quả Sơn, càng không khả năng đi Nam Hải Quan Âm đạo tràng, không để lại dấu vết mà đi theo Thỉnh Kinh đội ngũ mặt sau. chờ đợi Đường Lạc nói tới khả năng xuất hiện giả hầu tử. Trong lòng của hắn cũng hết sức tò mò, cái gọi là giả hầu tử, đến cùng lại là cái gì? Quả nhiên, ở Đường Lạc giả ý đuổi đi Tôn Ngộ Không sau ngày thứ ba. Một cái, Tôn Ngộ Không, từ trên trời giáng xuống. Còn mang theo mặt khác mấy con hầu yêu, nói là muốn chính mình đi lấy kinh, để Đường Lạc bọn người lăn. Không phải Lục Nhĩ, bình thường hầu yêu, Đường Lạc cùng Chư Bát Giới phân biệt làm ra phán đoán. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ